Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, mạch nước ngầm. Lúc này Diệp Tố Trần hai đầu gối quỳ xuống. Hắn hai mắt mù, hai đạo máu tươi như nước mắt một dạng chảy xuôi mà xuống. Nhìn một cái lộ ra vô cùng kinh dị. Hai tay của hắn kịch liệt run rẩy. Lúc này căn bản xứ không lên bất luận khí lực gì. Nhìn vào Diệp Tố Trần bộ dáng như thế, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Tiếp theo quay người liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Ngay tại Vương Dã xoay người đồng thời, Diệp Tố Trần mở miệng nói, ta hai tay đã phế, hai mắt đã mù. Sống sót là sỉ nhục lớn nhất. Sát ta. Diệp Tố Trần tự học võ tới chưa bại một lần. Sáng tạo ra hắn cuồng ngạo tự phụ tính cách. Hôm nay lại bị Vương Dã lấy một chuôi một kiếm đánh bại, còn phế hai tay hai mắt. Chuyện này với hắn mà nói là một loại hết sức xấu hổ. Lúc này hắn muốn cái chết. Luận võ là luận võ, chém giết là chém giết. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, Vương Dã híp đôi mắt một cái, lấy ngươi trình độ, chỉ xứng chết ở chém giết bên trong. Khi luận võ chết bởi dưới kiếm của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc dù, trong tay của ta chỉ là một chuôi mộc kiếm. Nói ra Vương Dã xoay người lại. Hắn dưới chân nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hỗn trướng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra, hỗn trướng. Sát ta, sát ta. Gầm thét thời khắc, hắn tự tay đi bắt Lưu Vân Kiếm. Nhưng là bàn tay vừa mới nắm chặt Lưu Vân Kiếm nháy mắt, đau đớn một hồi từ cổ tay truyền đến. Leng keng. Theo một tiếng vang giòn. Lưu Vân Kiếm lần nữa rớt xuống đất. Hắn lúc này đừng nói rút kiếm, chính là thanh kiếm từ dưới đất nhặt lên cũng khó khăn. A. Chỉ một thoáng hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đó buồn phẫn cùng gào thét. Bản thân không chỉ có bại vào một cái mộc kiếm. Hôm nay thậm chí ngay cả thanh kiếm cầm lên đều làm không được. Trong lúc nhất thời, Diệp Tố Trần lòng như cho nguội. Nhìn vào Diệp Tố Trần ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng, Cao Thiên Tứ híp đôi mắt một cái. Hắn quay đầu nhìn đạo diễn, mở miệng nói ra, chúng ta đi qua đi. Là... Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, đạo diễn lên tiếng, bệ hạ cẩn thận rồi. Nói ra hắn nắm lên Cao Thiên Tứ như đại điểu giống như phi thân lên. Tiếp theo rơi vào Diệp Tố Trần bên cạnh. Nhìn trước mắt Diệp Tố Trần bộ dáng, Cao Thiên Tứ ánh mắt buông xuống. Tiếp theo mở miệng nói, ta trước đó liền khuyên bảo ngươi. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Không nên đi trêu chọc Vương trưởng quỹ. Ngươi chẳng những đi trêu chọc, còn lấy hắn người bên cạnh muốn uy hiếp. Hôm nay kết quả, ngươi hài lòng. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ trầm thấp. Trong đó nghe không ra tình cảm chút nào. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Diệp Tố Trần không nói gì. Hắn cứ như vậy trực lăng lăng quỳ trên mặt đất, không có phản ứng chút nào. Cũng không có chút nào đáp lại. Mà thôi. Nhìn vào Diệp Tố Trần không có mở miệng. Cao Thiên Tứ khoát tay áo, ngươi nếu như cũng đã như vậy. Chấm cũng không được nói thêm gì nữa. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chấm sau đó chỉ phái ngự y chữa thương cho ngươi. Sau này hảo hảo làm ngươi đan dương hầu, tại doanh đài di dưỡng thiên niên a. Nói ra Cao Thiên Tứ nhìn một bên đạo diễn một cái. Tiếp theo mở miệng nói, chấm mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này đi. Đi thôi, là. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Đạo diễn lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tố Trần một cái, thở dài, khuyên lại khuyên, ngươi thủy chung không nghe. Cuối cùng rơi vào kết quả như thế. Cần gì chứ? Một tiếng thở dài dừng, đạo diễn mang theo Cao Thiên Tứ thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp biến mất ở Diệp Tố Trần trước mặt. Theo Cao Thiên Tứ rời đi. Một mực từ đứng ngoài quan sát mong quỷ hổ mới xuất hiện tại Diệp Tố Trần bên cạnh. Hắn đem quỳ dưới đất Diệp Tố Trần đỡ dậy, mở miệng nói, hầu ra. Ta mang ngươi hồi doanh đài. Nói ra, hắn nhặt lên Lưu Vân Kiếm, lại cõng lên Diệp Tố Trần. Thân thể nhảy lên hướng về nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, kinh thành. Vân Cư tự phía sau núi. Tĩnh lặng trong lương đình. Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân đứng ở trong lương đình, đem một quyển thư tịch đặt ở trên bàn. Đồng thời, mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ. Đây là La Vân Thanh mấy năm qua này phạm vào sự tình. Mời xem qua. Nói ra Thần Bộ đem sổ đẩy tới phía trước. Làm phiền. Nhìn thấy sổ được đẩy lên phía trước, Thái tử gật đầu nói. Hắn mở sách ra tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Phát hiện phía trên cũng là bán quan bán tước, làm việc thiên tư. Cùng các loại giao dịch vụ án. Chính dần dần bày ra trong danh sách tử phía trên. Đại khái nhìn qua hai lần về sau, Thái tử đem sổ hợp lại. Tiếp theo mở miệng nói, còn chưa đủ. Chút chuyện này còn nhào lộn hắn. Cái này La Vân Thanh đứng hàng thiên quan, sau lưng có Tiềm Long hỗ trợ, còn có cao nhân chỉ điểm. Cái này tội trạng tuy nhiều, nhưng phần lớn cũng là vu vơ sự tình. Căn bản là không có cách ra tay đi làm. Trong ngôn ngữ, Thái tử lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân trong lòng trầm xuống. Bọn họ thu thập những cái này tội trạng có thể nói là vắt hết óc. Không nghĩ tới thế mà còn là không cách nào vặn ngã La Vân Thanh. Thái tử yên tâm. Nhìn vào Thái tử trên mặt thần sắc, Thần Bộ mở miệng nói, chúng ta nhất định tiếp tục sưu tập tội trạng. Nhất định đem La Vân Thanh nhổ tận gốc. Tội trạng khẳng định phải thu thập. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Thái tử lắc đầu, hơn nữa còn phải thật lớn thu thập. Thu thập đồng thời, các ngươi còn có thể biện một chút không có chứng cứ tội danh. Không có chứng cứ tội danh. Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân đều mộng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thái tử thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Thái tử Điện Hạ. Chấn kinh sau, Thần Bộ mở miệng nói ra. Các ngươi rất kinh ngạc a. Nghe vậy, Thái tử mỉm cười, bản thái tử thế mà để cho các ngươi đi mưu hại một người. Kỳ thật ta rồi không muốn a. Các ngươi bày ra tội trạng không ít, chính là cũng không thể nào hạ thủ. Điều này nói rõ La Vân Thanh phía sau có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa Tiềm Long cùng Triệu Vương đám người hỗ trợ. Cùng những cái này thế lực so sánh, sử dụng bình thường bản lĩnh có thể vặn ngã hắn sao? Lời đến nơi đây, Thái tử ánh mắt vừa nhấc. Nhìn về phía Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân. Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân ngây ngẩn cả người. Tinh tế suy nghĩ một chút. La Vân Thanh nhìn như thủng trăm ngàn lỗ, kỳ thực thùng sắt một khối. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn thật không có biện pháp cầm La Vân Thanh ra làm sao. Cho nên, nhìn vào Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân, Thái tử mở miệng nói, muốn vặn ngã La Vân Thanh. Cần chuẩn mực bên ngoài đồ vật. Liền cần một chút văn quan thích nhất bản lĩnh. Văn quan thích nhất bản lĩnh. Nghe vậy, Thần Bộ không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ phải lấy triều đình tranh đấu? Sai. Thái tử lắc đầu, mở miệng nói, trên triều đình tranh đấu chỉ là kết quả. Chân chính cái gì cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Các ngươi một mực đi lập vụ án liền tốt, nhớ kỹ bệnh càng thực càng tốt. Còn lại sự tình, ta sẽ phái người tới đủ. Nói ra, Thái tử híp đôi mắt một cái. Mặt mũi đôn hậu phía dưới, phun ra một tia lăng lệ ánh sao. Nhìn thấy Thái tử khuôn mặt, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân trong lòng khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Chương 1642, Diệu Đế, Độ Không. Thời gian ung dung, nhoáng một cái mấy ngày. Tại đánh bại Diệp Tố Trần về sau, Túy Tiên Lâu lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Vương Giã tự nhiên không cần phải nói. Từ khi bại lộ thân phận về sau, cuộc sống của hắn có thể nói là nhận được bay vọt về chất. Mỗi ngày sáng sớm từ quầy hàng cầm tiền bạc thẳng đến Di Hồng Viện, một mực đùa nghịch đến trạng vạng tối mới bằng lòng trở về. Thời gian trải qua gọi là một cái thoải mái. Mà làm phản Bạch Minh Ngọc, đem lão bà đưa về kinh thành về sau. Mỗi ngày ngay tại ngoài thành tu luyện võ nghệ, không có nửa phần lười biếng. Tiêu Mộc Vân thảm hại hơn. Bởi vì cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau lĩnh hội vách đá cho phép xuyên cớ. Một khi tỉnh lại về sau tuy nói nội lực tâm cảnh tăng trưởng không ít. Nhưng mỗi ngày được Bạch Minh Ngọc lấy củng cố cảnh giới cớ kéo đến ngoài thành một trận thao luyện. Có khi gặp được Vương Giã Hưng Khởi cũng nhúng tay vào. Trình hai tử mỗi ngày sống không bằng chết, kêu rên liên tục. Một ngày này trạng vạng tối. Đưa đi vị cuối cùng khách nhân về sau. Túy Tiên Lâu rốt cục có thể đóng cửa nhắm cửa hàng. Mẹ của ta ấy, một ngày này cuối cùng đi qua. Đặt mông ngồi ở cửa trên ghế, A Cát hung hăng mở miệng phàn nàn, từ buổi sáng bận đến hiện tại, cũng có thể mệt chết ta. Trong lời nói, A Cát đấm vai xoa chân, khoa trương đến cực điểm. Được rồi ngươi. Nhìn vào A Cát hết sức động tác quá mức, Trần Trùng ở một bên mở miệng nói ra, nhân tiên cảnh giới không để lọt không thiếu sót, mệt mỏi cái giám. Hơn nữa ngươi trước kia làm không được chính là điểm này công việc. Hết lần này tới lần khác hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Trần Trùng, tiểu tử ngươi lời này liền không chân chính. Đối với Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát nhất thời tinh thần tỉnh táo, mặc dù sống là giống nhau sống, nhưng là thân phận không đồng dạng. Ta hôm nay cũng là đại trưởng quỹ. Ta đây là tâm mệt mỏi. Tâm mệt mỏi ngươi biết hay không? Nói ra A Cát vỗ ngực một cái, lộ ra khá là nghiêm túc. Thôi đi, ngươi cố ý sao? Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, làm cái đại trưởng quỹ ngươi liền tâm mệt mỏi. Dạng này là để ngươi làm chủ trì đi, ngươi không thỏa đáng trận chết bất đắc kỳ tử. Nghe thấy lời ấy, A Cát đang muốn mở miệng. Mẹ lại nhải. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là mệt chết ta. Nghe tiếng, đám người vừa quay đầu. Khi thấy Triệu Bộ Đầu mang theo một cái tiểu hòa thượng đi đến. Trực tiếp tìm bàn lớn ngồi xuống. Nha, lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu về sau, A Cát vội vàng nghênh mà ra, lâu ngày không gặp. Bận bịu cái gì? Còn có thể bận bịu cái gì? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu nhếch miệng, mở miệng nói, gần nhất tìm ta viết thoại bản là càng ngày càng nhiều. Ban ngày vẫn phải tuần đường phố phá án, bảo vệ chị An. Mệt mỏi ta ngay cả coi mắt công phu cũng bị hết. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu giống như phát hiện cái gì, đúng rồi, Vương trưởng quỹ đây. Hắn còn có thể đi đâu? A Cát nhếch miệng, Di Hồng viện chứ? Đúng rồi lão Triệu. Bên cạnh người cái này tiểu hòa thượng là ai a? Lời vừa nói ra, đám người đem ánh mắt rơi vào cái này tiểu hòa thượng trên người. Chỉ thấy cái này tiểu hòa thượng chẳng qua 15-16 tuổi trên dưới. Kỳ thân mang tăng bào, bờ môi khô nứt. Trên một gương mặt tràn đầy sợ hãi. Này nha! Nghe được đám người đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu vỗ ót một cái kém chút đem chính sự quên. Đây là ta mới vừa rồi tuần đường phố gặp phải. Nói là tới Kim Lăng Thành tìm Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp. Cho nên ta tiện đường liền mang đến. Tìm ta! Lời vừa nói ra, một bên uống rượu Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn cất bước tới tại tiểu hòa thượng bên cạnh. Mở miệng nói, tiểu sư phó, ta chính là Bạch Minh Ngọc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngài là Bạch Đại Hiệp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tiểu hòa thượng mở miệng nói ra, ngươi chứng minh như thế nào? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy đề phòng. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc khẽ cười một tiếng. Hắn lật bàn tay một cái. Một sợi hàn khí trong nháy mắt bay lên. Đồng thời, mở miệng nói, bây giờ có thể sao? Băng Hà Huyền Công. Nhìn đến đây, tiểu hòa thượng mở miệng nói, ngươi thực sự là Bạch Đại Hiệp. Là ta. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, tiểu sư phó tìm ta chuyện gì? Bạch Đại Hiệp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, tiểu hòa thượng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ta chính là Phượng Dương Phủ Long Hưng tự tiểu Sa Di. Là Độ Không sư phụ gọi ta tới tìm ngươi. Độ Không, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Bạch Lộ Hạm thần sắc không khỏi biến đổi. Kỳ bởi vì, cái này Độ Không, chính là Phong Vân Bát Kỳ bên trong thiền thánh. Độ Không thiền sư, trong lúc nhất thời Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn đem tiểu hòa thượng đỡ lên, mở miệng nói, Độ Không thế nào. Nghe vậy, tiểu hòa thượng hàm răng khẽ cắn. Tiếp theo trầm giọng nói, Độ Không đại sư hắn, viên tịch. Nổ. Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Phong Vân Bát Kỳ một trong Độ Không, thế mà cứ như vậy viên tịch. Hơn nữa, vẫn là từ cái này tiểu hòa thượng mang tới tin tức. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Độ Không đại sư đang yên đang lành vì sao sẽ viên tịch? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, tiểu hòa thượng cắn răng. tiếp theo đem sự tình đầu đuôi nói mà ra. Nguyên lai 3 ngày trước đó, Độ Không Thiền Sư Vân Du tới Huy Châu Phủ Long Hưng Tự, tiến đến ngó hảo hữu Diệu Đế Thiền Sư. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, nghiên cứu thảo luận Phật lý. Trong thời gian đó Tứ Hải Sơn Trang mật thám tìm kiếm Diệu Đế Thiền Sư, hỏi thăm Mạc Thị Nhất Tộc tin tức. Tứ Hải Sơn Trang, Mạc Thị Nhất Tộc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nhưng là không cắt đứt Tiểu Hòa Thượng ngôn ngữ. Đồng thời Tiểu Hòa Thượng tiếp tục giải thích đầu đuôi. Ngay tại Diệu Đế Thiền Sư cùng Tứ Hải Sơn Trang người nói chuyện với nhau thời khắc, lại có một hỏa hắc y nhân đột nhiên giết tới. Bọn họ đầu tiên là giết sạch rồi trong chùa tăng chúng cùng Tứ Hải Sơn Trang người. Diệu Đế Thiền Sư cùng Độ Không Thiền Sư thấy vậy vội vàng xuất thủ, nhưng lại được trong đó một người áo đen xuất thủ ngăn lại. Người áo đen kia võ công cực cao. Lúc này Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói, Diệu Đế Sư Phụ cùng Độ Không Sư Phụ liên thủ đều không phải là đối thủ. Mấy hiệp thuận dịp thua trận. Hai vị sư phụ gặp ta tuổi nhỏ, để cho ta tới Kim Lăng Thành tìm Bạch Đại Hiệp ngươi, để cho ngươi mau chóng biết được việc này. Ta cưỡi ngựa chạy 2 ngày, cuối cùng đã tới Kim Lăng. Hí! Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt phát ra kinh ngạc thần sắc. Phải biết Long Hưng Tự chính là hoàng gia tự viện, năm đó Thái Tổ từng ở trong đó là tăng. Hương hỏa cường thịnh hết sức. Chính là như vậy tự viện, thế mà chịu khổ như vậy độc thủ. Đám người quần áo đen này rốt cuộc là người nào? Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, vấn đề này nghe cũng không nhỏ. Cái này chuyện giang hồ không liên quan gì đến ta. Ta là đi về trước đi. Nói ra, Triệu Bộ Đầu liền muốn rời khỏi. Đi a lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng, A Cát mở miệng nói, không ăn ruột già mì. Không ăn. Triệu Bộ Đầu lắc đầu liên tục, mở miệng nói, 2 ngày trước thần bộ cho ta đặt trước cái bản thảo. Viết tham quan phạm tội loại hình. Muốn rất cấp bách, ta nắm chặt trở về viết, liền đi trước. Nói ra Triệu Bộ Đầu trực tiếp tới tại cửa ra vào. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại đụng đầu vào một cái kiên cố trên lồng ngực. Chương 1643, Mạc Thị Nhất Tộc. Bỗng nhiên đâm vào cái này trên lồng ngực. Triệu Bộ Đầu thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Ai vậy? Lúc này hắn hú lên quái dị, đi đường không có mắt à? Không nhìn thấy có người qua đây sao? Đây cũng chính là ta, ngươi nếu là đổi cái khác bộ đầu, cao thấp bắt ngươi đi. Nói được nửa câu, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ không khỏi trì trệ. Chỉ vì hắn khi thấy Hoàng Bộ Tung như tháp sắt đứng ở trước cửa. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Nhìn thấy Hoàng Bộ Tung thân hình cao lớn cùng con mắt lạnh lùng, Triệu Bộ Đầu trong lòng trầm xuống. Mẹ! Đây không phải phủ nha đại nhân gặp đều phải khúm núm ra ra sao? Chấn kinh thời khắc hắn thái độ mềm nhũn, mở miệng nói, lần sau chú ý một chút. Nói ra liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Ngay tại Triệu Bộ Đầu chuẩn bị lúc rời đi, Hoàng Bộ Tung gọi hắn lại, ngươi chính là Triệu Bộ Đầu à? Nghe thấy lời ấy, Triệu Bộ Đầu thân thể cứng đờ. Tiếp theo mở miệng nói là, đúng vậy à? Có, chuyện gì tình sao? Lúc này Triệu Bộ Đầu lộ ra nơm nấp lo sợ. Chớ không phải mình một cái không chú ý. Đem phủ nha lão ra đều sợ ra ra đắc tội à? Mẹ! Cái kia sĩ đồ của mình chẳng phải xong đời sao? Phong lưu lão hán xinh đẹp quả phụ. Lúc này Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, là ngươi viết à? Phong lưu lão hán xinh đẹp quả phụ. Lời đến nơi đây, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát. Cảm tình Triệu Bộ Đầu vừa viết tân dâm ô thư. Là. Triệu Bộ Đầu thấp giọng nói ra, thanh âm có chút sợ hãi. Nhanh lên viết. Ngay tại Triệu Bộ Đầu sợ hãi sau khi, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, thuyết thư tiên sinh đem mới nhất kiểu đoạn nói tam hồi. Mỗi lần đoạn tại rất quan khiếu chỗ. Nghe được ta vò đầu bứt tai, thật muốn chém ngươi. Trong ngôn ngữ Hoàng Bộ Tung nhướng mày, lộ ra ngạch khá là bất mãn. Nhất định, nhất định. Lúc này Triệu Bộ Đầu liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng thở ra một hơi. Nguyên lai là nghe dâm ô thư. Còn tưởng rằng là muốn chém bản thân đây. Nói ra hắn nhếch miệng cười một tiếng, không chuyện gì mà nói, ta đi trước. Chờ chút. Lúc này Hoàng Bộ Tung lại nói. Đồng thời hắn ném một thỏi kim nguyên bảo trôi qua, Tân Trương Hồi bên trong thêm một hoàng bộ quan nhân. Liền cùng cái kia Tần gia quả phụ, người hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Kết quả kim nguyên bảo, Triệu Bộ Đầu liên tục gật đầu. Tiếp theo quay đầu chạy ra ngoài. Cái này còn tạm được. Thấy thế Hoàng Bộ Tung gật đầu cười. Đồng thời hắn vừa quay đầu. Khi thấy A Cát đám người chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình. Dùng tiền để cho Triệu Bộ Đầu đem mình thêm đến Dâm Ô trong sách. Khổ Bí Quân đại tướng quân cũng đang kinh không được bao nhiêu a. Khổ. Nhìn đến đây, Hoàng Bộ Tung ho khan một tiếng, một điểm nhỏ yêu thích. Không cần để ở trong lòng. Hoàng Bộ, đại ca. Nhìn vào kéo dài trước mắt Hoàng Bộ Tung, Bạch Lộ Hạm nhịn không được nói, ngươi qua đây. Không phải là đuổi theo lão Triệu đem mình ra Dâm Ô trong sách a. Dĩ nhiên không phải. Lúc này Hoàng Bộ Tung thần sắc trầm xuống. Hắn quét mắt nhìn chung quanh, mở miệng nói, Hoàng gia Hưng Long tự trên dưới được tru sát, hầu như không còn. Diệu Đế đại sư trước khi chết từng cùng Độ Không đại sư liều chết đưa một ít hòa thượng đến đây tìm kiếm Bạch Đại Hiệp. Bệ hạ muốn mời Bạch Đại Hiệp rời bước Hồ Mạc Sầu. Trao đổi việc này. Nói ra Hoàng Bộ Tung xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tiểu hòa thượng trên người. Hưng Long Tự, Tiểu Sa Di. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng trầm xuống. Đây thật là đến phiên mình thắp hương, Phật gia đều phải quay đầu. Chân trước Tiểu Hòa Thượng vừa tới báo tin. Bây giờ Cao Thiên Tứ một bên kia cũng có tin tức này. Chẳng lẽ, cũng là vì Mạc Thị nhất tộc. Muốn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, hảo. Đã như vậy, ta thuận dịp vì ngươi đạo Hồ Mạc Sầu đi một lần. Nói ra hắn vỗ vỗ Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Sư Phó. Làm phiền ngươi theo ta đi một lần a. Dứt lời. Bạch Minh Ngọc liền mang theo Tiểu Hòa Thượng, Thông Hoàng Bộ Tung cùng nhau hướng về Hồ Mạc Sầu đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hồ Mạc Sầu thủy tạ. Lúc này đêm lạnh như nước. Hồ Mạc Sầu mặt sóng nước lấp loáng, cảnh sắc hợp lòng người. Bạch Minh Ngọc cùng Hoàng Bộ Tung đi tới thủy tạ. Vừa nhấc mắt liền thấy Cao Thiên Tư đứng ở trong đó. Bên người còn đứng ở một người. Người kia thân mang bạch y, làm thư sinh bộ dáng. Không phải Phương Trấn Bác thì là người nào? Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc đang muốn hành lễ. Mà nhưng vào lúc này Cao Thiên Tứ thanh âm lại truyền đến, tốt rồi, một chút lễ nghi phiền phức liền không cần để ý. Nói ra, hắn một ngón tay bên cạnh Phương Trấn Bác. Mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp. Vị này là Tứ Hải Sơn Trang Phương Trấn Bắc Phương Trang Chủ. Lần này mời ngươi đến đây, chính là Long Hưng Tự sự tình. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ u quay người. Ánh mắt rơi vào một bên Tiểu Sa Di trên người. Bệ hạ. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ trong nháy mắt, Tiểu Sa Di không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo quỳ xuống nói, bần tăng minh tịnh, bái kiến bệ hạ. A. À, lời vừa nói ra. Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại, ngươi nhận ra ta. Bệ hạ năm đó tại Long Hưng Tự đốt hương. Lúc này Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói, Tiểu Tăng xa ngóng thấy qua một cái, đến nay không dám quên. Thì ra là thế. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, kể từ đó, sự tình ngược lại hảo nói. Minh Tịnh đúng không? Ta hỏi ngươi, Diệu Đế Đại Sư đưa ngươi lúc đi ra, có từng nói qua cho ngươi Mạc Thị nhất tộc sự tình? Quả nhiên. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Lần này quả nhiên là Mạc Thị nhất tộc sự tình. Đề cập tới. Lúc này Tiểu Hòa Thượng mở miệng nói ra, Diệu Đế sư phụ đưa ta trước khi ra ngoài, từng đề cập qua đầy miệng. Ở nơi nào? Lúc này Cao Thiên Tứ nhịn không được mở miệng nói. Trên mặt mang từng tia vẻ ngưng trọng. Bệ hạ. Ngay tại Cao Thiên Tứ đặt câu hỏi thời khắc. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói, ta cả gan hỏi một câu. Cái này Mạc Thị nhất tộc là. Cao Thiên Tứ đem mình kêu đến, kết quả lại cùng Tiểu Hòa Thượng trò chuyện chính vui mừng. Nghe được Bạch Minh Ngọc là như lọt vào trong sương mù. Vì vậy, Bạch Minh Ngọc có câu hỏi này. Mạc Thị nhất tộc, chính là Văn Thành tiên sinh đồ đệ. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi. Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, cũng là năm đó Thái Tổ Lăng Mộ sửa chữa và chế tạo quan. chỉ có hắn mới biết được như thế nào tiến vào Hiếu Lăng. Ông! Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Thái Tổ Lăng Mộ! Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Mạc thị nhất tộc thế mà liên hệ lấy Thái Tổ Lăng Mộ. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Cao Thiên Tứ thanh âm tiếp tục truyền đến, Thiên Ngoại Thiên muốn đối Thái Tổ Lăng Mộ ra tay. Cho nên tìm khắp tứ phía Mạc thị nhất tộc. Phái ta Tứ Hải Sơn Trang tiến về tìm, nhưng là mật thám chân trước vừa tới, chân sau Thiên Ngoại Thiên người liền giết tới Long Hưng Tự. Không chỉ có giết sạch rồi mật thám, chính là ngay cả Diệu Đế Thiền Sư cùng Độ Không Thiền Sư đều không có bỏ qua. Cho nên ta lần này mời Bạch Đại Hiệp qua đây, thứ nhất là cũng muốn hỏi một chút tiểu tăng phải chăng đến ngươi nơi đó, nói ra hỏi một chút hắn nhưng có biết Mạc thị nhất tộc tung tích. Thứ hai thì là cũng muốn hỏi một chút Bạch Đại Hiệp. Có nguyện ý hay không thay chấm đi một chuyến, cứu Mạc thị nhất tộc. Phòng ngừa kỳ rơi vào Hắc Thiên Đế Thủ, từ đó xâm nhiễu Thái Tổ Lăng Tẩm an bình. Chương 1644, Ba Thục, Võ Hầu. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Mạc thị nhất tộc, Thái Tổ Lăng Tẩm, Thiên Ngoại Thiên, chẳng trách Long Hưng Tự sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Phong Vân Bát Kỳ một trong Thiện Thánh Độ Không cũng không có may mắn thoát khỏi. Nguyên lai ở trong đó đã bao hàm chuyện lớn như vậy. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc sắc mặt trầm xuống. Hắn ôm quyền chắp tay, nghiêm mặt nói, đại sự như thế, tại hạ tự nhiên nguyện đi. Không chỉ có là bệ hạ, cũng là vì hảo hữu của ta Độ Không đại sư. Chỉ là tại hạ còn có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Tất nhiên Mạc thị nhất tộc là Văn Thành tiên sinh đồ đệ, lại là năm đó Lăng Tẩm kiến tạo quan. Nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, vì sao không có lưu tại trong triều làm quan? Hơn nữa, vì sao Long Hưng Tự sẽ cuốn vào trong đó? Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc nói ra trong lòng nghi hoặc. Các triều đại đổi thay kiến tạo Lăng Tẩm chủ quan cũng là bên người trọng thần. Cho dù không phải. Cái này Mạc thị nhất tộc là Thái Tổ kiến tạo Hoàng Lăng, được cho một cái công lớn. Nhưng là vì sao không tại triều bên trong, lại ẩn vào giang hồ? Vừa vì sao cùng Long Hưng Tự nhắc lên quan hệ? Cái này khiến Bạch Minh Ngọc hết sức nghi hoặc. Bạch Đại Hiệp lời ấy chính là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ lắc đầu, năm đó Văn Thành tiên sinh thượng cùng thiên đạo, quẻ có thể thông thần. Mà lại võ công cực cao. Từng chém nhiệt long bảo hộ ta vương triều an bình. Nhưng nhân thiên phạt chi tội rất sớm qua đời, nhưng trước khi chết từng đem thanh ô tự truyền cho đại đệ tử Văn Thủ Thành, đồng thời truyền thụ Thái Tổ Lăng Tẩm kiến tạo chi pháp đem một cái bí mật lớn bằng trời giấu giếm trong đó. Lăng Tẩm sau khi xây xong, Văn Thủ Thành không có cần quan chức, mà là căn cứ vào Văn Thành tiên sinh nhắc nhở, muốn vàng bạc quy ẩn giang hồ. Bởi vì kỳ học tập thanh ô tự, liền mặc dù lấy xanh đen, cải thành mực họ. Mà Diệu Đế Đại Sư năm đó cùng Văn Thủ Thành người thân nhất, trên giang hồ cũng chỉ có hắn có khả năng nhất biết được Mạc thị nhất tộc hướng đi. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ở trong đó thế mà liên lụy ra những chuyện này. Đồng thời, hắn nhịn không được mở miệng nói, tất nhiên việc này như vậy bí ẩn. Thiên Ngoại Thiên lại là thế nào biết được? Từ khi lĩnh hội vô cầu, không tranh hai đạo về sau. Bạch Minh Ngọc thiếu trước kia liều lĩnh. Lúc này trong nháy mắt thuận dịp phát hiện trong đó quan khiếu ở chỗ đó. Như vậy bí ẩn hoàng gia sự tình, Thiên Ngoại Thiên lại là thế nào biết được? Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Cao Thiên Tứ lông mày khẽ động. Lúc này liên lụy năm đó hoàng gia tân bí. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Phương Trấn Bác mở miệng, nói ra thật xấu hổ. Việc này chính là ta Tứ Hải Sơn Trang sơ sẩy. Ta Tứ Hải Sơn Trang lúc trước công văn kho bị trộm, chỗ mất đi chính là lần này chuyện tôi yếu. Chúng ta khắp nơi tìm không có kết quả, đành phải coi như thôi. Ai ngờ Thiên Ngoại Thiên trước mấy trận tại Phú Lăng ven hồ trắng trận tìm kiếm Mạc thị nhất tộc. Chúng ta vội vàng xuất động điều tra, lại không nghĩ chúng Thiên Ngoại Thiên kế sách. Được bọn họ theo đuôi tìm được Long Hưng Tự. Trong ngôn ngữ Phương Trấn Bác lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia trầm thống. Nghe vậy. Cao Thiên Tứ cũng gật đầu một cái. Chuyện đầu đuôi, chính là như thế. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ muốn Phương Trấn Bác ném tới một cái ngoạn vị ánh mắt. Rốt cuộc là tâm phúc. Biết rõ khi nào thay mình giải vây. Thì ra là thế. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, không nghĩ tới trong cái này thế mà liên lụy ra việc như thế. Bệ hạ yên tâm. Việc này tại hạ nhất định đem hết khả năng, tuyệt đối không cho Thiên Ngoại Thiên có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, có Bạch Đại Hiệp xuất thủ, nghĩ đến việc này không khó. Nói ra hắn quay đầu nhìn một bên Tiểu Hòa Thượng, mở miệng nói, Minh Tịnh. Ngươi bây giờ có thể đem Mạc Thị nhất tộc tung tích nói hiện ra. Lời vừa nói ra, Tiểu Hòa Thượng đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, Diệu Đế Sư Phụ từng nói, muốn tìm Mạc Thị, cần đi Ba Thục. Nơi hội tụ ở đâu, muốn hỏi Võ Hầu. Ba Thục. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ trong lòng trầm xuống. Trên mặt phát ra từng tia mất tự nhiên thần sắc. Liền tựa như chạm tới hắn một chỗ thần kinh, lộ ra phá lệ mẫn cảm. Nhưng là bậc này thần sắc cũng không có được Bạch Minh Ngọc nhìn thấy. Hắn nhìn vào một bên Tiểu Hòa Thượng, mở miệng nói, Ba Thục. Là. Tiểu Hòa Thượng gật đầu một cái, lộ ra 10 phần khẳng định, Diệu Đế Sư Phụ đem ta đưa mà ra thời điểm nói rất rõ. Ta sẽ không nhớ lầm. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn vốn tưởng rằng cái này Mạc Thị nhất tộc sẽ cách Kim Lăng bất xa. Không nghĩ tới thế mà ở Ba Thục. Ba Thục từ xưa nhâm hiệp chi địa, hào hiệp môn phiệt nhiều vô số kể. Năm đó đệ nhất thiên hạ tổ chức ám sát Thuận Dịp tại đất Thục. Hơn nữa cái này Võ Hầu. Nghĩ đến chính là Gia Cát Võ Hầu. Chỗ hắn chỉ địa phương rõ ràng chính là Thành Đô Phủ. Trong lúc nhất thời Bạch Minh Ngọc đã cảm giác được chuyện khó giải quyết trình độ. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Cao Thiên Tứ mở miệng nói, Diệu Đế Thiền Sư làm người trẫm là 10 phần tin cậy, hắn nhất định sẽ không đem việc này nói cho Thiên Ngoại Thiên. Nói cách khác, chúng ta lần này muốn nhanh tại Thiên Ngoại Thiên từng bước. Cho nên trẫm hy vọng Bạch Đại Hiệp ngươi có thể sớm cho kịp động thủ, trước tại Thiên Ngoại Thiên bảo vệ tốt Mạc Thị nhất tộc. Nếu như có thể mà nói, đến Vương trưởng quỹ cùng đi tốt hơn. Lời đến nơi đây. Cao Thiên Tứ trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Vương trưởng quỹ. Nghe được Cao Thiên Tứ nhắc lên Vương Giá, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Đã thấy hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ mở miệng nói, đúng rồi bệ hạ. Ngươi lần này tại sao không có kêu họ Vương? Cho tới bây giờ Bạch Minh Ngọc mới phản ứng được. Cao Thiên Tứ thời gian dài ngâm mình ở Di Hồng Viện. Vương Giã ngày hôm nay cũng ở đây Di Hồng Viện. Hai người này làm không cẩn thận vừa rồi còn ở cùng một chỗ cùng Mao Muội chiến đấu. Cao Thiên Tứ chỉ cần dẫn đầy miệng liền có thể. Vì sao lần này chỉ có bản thân, không có Vương Giã? Ha ha! Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười hắc hắc. Chợt mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, người cảm thấy Vương trưởng quỹ sẽ quan tâm những chuyện này sao? Hơn nữa bây giờ Tây Hạ kho báu còn tại vận chuyển trên đường. Chấm nếu như là tìm Vương trưởng quỹ thương lượng việc này, ích lợi liền phải lại để cho một thành. Hí. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Minh Bạch. Hoàn toàn Minh Bạch. Chả trách lần này Cao Thiên Tứ không có tìm Vương Giã. Liền Vương Giã cái kia không có chút nào hiệp nghĩa tâm tư cùng không thấy tiền bạc không làm việc nước tiểu tính. Để cho hắn phí sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có kết quả tốt hướng mấy ngàn dặm bên ngoài Ba Thục đi một chuyến. Đừng nói môn. Đó là cửa sổ cũng không có a. Muốn đến nơi này đồng thời, Bạch Minh Ngọc đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ. Ngươi tìm ta, không phải là bởi vì ta tiện lợi a. Làm sao lại thế? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Cao Thiên Tứ cười lắc đầu, ta đây không phải coi trọng ngươi Bạch Đại Hiệp hiệp can nghĩa đảm hiệp nghĩa. Còn có thiên hạ thương sinh nhân đức sao? Làm sao biết bởi vì ngươi tiện lợi đây? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Chương 1645, ngứa ra thông minh tinh thần. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Cái gì, Ba Thục? Vương Giã hai mắt trợn tròn, hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, còn ngày mai sẽ khởi hành. Họ Bạch ngươi điên rồi đi. Lão tử cái này mới vừa khoái hoạt hai ngày, vừa mẹ nó ra chuyện gì tình. Lúc này Vương Dã bó tay rồi. Bản thân vừa mới qua hai ngày sung sướng hồng tự do thời gian. Đang chuẩn bị bắt trước Diệp Lăng Chu tại kỹ viện chơi đến mất liên lạc đây. Kết quả lại là ó. Bản thân cái này mới vừa trở về. Liền nghe được Bạch Minh Ngọc nói muốn đi tới Ba Thục tin tức. Chuyện này với hắn không khác là sấm sét giữa trời quang. Việc này quan hệ trọng đại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra chính là liên quan đến Thái Tổ Lăng Mộ. Cũng là bệ hạ chính miệng để cho chúng ta tiến về. Ngươi có lý do cự tuyệt sao? Bệ hạ, Cao Thiên Tứ. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngôn ngữ đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo gật đầu bất đắc dĩ. Cao Thiên Tứ dù sao cũng là đương triều thiên tử, bản thân nói cho cùng vẫn là người ta thần dân. Người ta mở miệng bản thân ít nhiều cũng muốn cho chút mặt mũi. Làm được dù sao cũng là hoàng đế lão tử. Lúc này Vương Dã nhếch miệng, ngươi lúc đó cùng bệ hạ làm sao nói a? Lần này tiến về Ba Thục, có chỗ tốt gì hay không? Lời đến nơi đây, Vương Dã uống một hớp. Trên mặt phát ra một tia giảo hoạt. Bản thân lúc trước đem Tây Hạ tài bảo để cho một thành cho Cao Thiên Tứ. Bây giờ Cao Thiên Tứ muốn cầu cạnh bản thân. Nói cái gì cũng phải kiếm điểm chỗ tốt mới được. Ta khi thời gian cố lấy sự tình. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, không có cùng bệ hạ nói chỗ tốt. Phốc. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong miệng nước trà phun mà ra. Hắn trừng mắt trước Bạch Minh Ngọc, cái gì? Không nói chỗ tốt. Cho nên lần này đi Ba Thục một cái tử hay không? Bạch kẻ lỗ mãng à, Bạch kẻ lỗ mãng, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây? Ngươi cùng ta tính toán tiểu trướng lấy tiền phân địa lúc kia cái kia không biết xấu hổ tinh thần đây. Làm sao đến bây giờ không có lỗ đít thả? Ngươi coi lần này đi Ba Thục là du sơn ngoạn thủy tìm nữ nhân à? Ngươi không có ý tứ đòi tiền. Đây là đi Ba Thục cùng thiên ngoại thiên cứng đối cứng, đó là đầu đao liếm huyết, đầu cài ở trên thắt lưng quần sự tình. Lại nói, ta như vậy cái đại thánh quân không công xuất thủ. Ngươi cho ta rau cải trắng à? Lúc này Vương Dã trong mắt đều phải thấm đổ máu. Mẹ! Hoàng đế lão tử chủ động mở miệng, chính là đòi hỏi nhiều thời cơ tốt nhất. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này thế mà cứ như vậy bỏ qua. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Có nhìn thấy không? Lúc này một bên A Cát nhếch miệng, đều thánh quân nhấc lên tiền bạc cũng trở mặt. Điều này nói rõ lão mê tiền là chân ái tiền. A Cát! Không giống A Cát nói hết lời. Vương Dã lời nói xoay chuyển, người mẹ nó nói thầm gì đây? Người to hơn một tí. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Tiếp theo mở miệng nói, ta là nói thánh quân xuất thủ sao có thể không cần chỗ tốt đây? Dù sao cũng là thánh quân, bao nhiêu muốn một chút. Dù là liền một chút đây. Lúc này A Cát liên tục gật đầu. Trên mặt viết đầy nghiêm túc. Nhìn một chút. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã vỗ tay một cái, hướng về phía Bạch Minh Ngọc nói ra, A Cát đều biết được bao nhiêu muốn một chút. Chính là ngươi Bạch kẻ lỗ mãng cái gì cũng không cần. Ngươi ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ a, cái này còn muốn ta bị. Lúc này Vương Dã chau mày. Nghiễm nhiên một bộ thôn trưởng giáo huấn thôn dân bộ dáng. Hành. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc rốt cục không kềm được, bất giống như ngươi kiến thức được. Mắng lên không dứt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đi hay không? Không đi. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, một cái con lớn không có chả muốn cho ta đi. Môn cũng không có. Ta đem lời đặt xuống cái này, lần này ta không đi. Nói được nửa câu, Vương Dã thanh âm đột nhiên trì trệ. Bởi vì lúc này hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc lấy ra hai tấm một vạn lượng ngân phiếu. Còn có một bộ bức họa. Trong hình vẽ chính vẽ lấy 12 con tạo hình khác nhau chén ngọc. Lộ ra hoa mỹ hết sức. Ấy ô ô. Nhìn thấy hiểu rõ ngân phiếu này cùng bức họa, Vương Dã mở miệng nói thập nhị thần đối chén ngọc. Đi Ba Thục bảo hộ Mạc thị nhất tộc, cái này lại tặng ta. Trong ngôn ngữ Vương Dã hai mắt tỏa ánh sáng. Cung đình 12 chén ngọc, cái đồ chơi này cũng là vật hi hãn. Khẽ đảo thủ cũng không phải một số lượng nhỏ. Bệ hạ nói. Người đi liền đưa ngươi, bất luận thành bại. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nhưng ngươi nói không đi. Ai nói ta không đi? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ta nói chính là ta không đi ai đi. Việc này việc quan hệ Thái Tổ Lăng Tẩm, há lại cho thiên ngoại thiên tùy ý nhúng tay. Chính là không cần cái này chén ngọc ta cũng phải đi. Đây là ta vương triều con dân cơ bản tố dưỡng. Vô sỉ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người bĩu môi một cái. Vương Dã cái này trở mặt tốc độ cực nhanh. So với ba thuộc truyền thống kỹ nghệ qua mà không bằng. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này càng là âm thầm cảm thán Cao Thiên Tứ dự đoán chính xác. Hắn đoán chuẩn Vương Dã không lợi không dậy sớm, cho nên mới để cho mình đến tiền bạc cùng chân dung. Nếu không, hắn có thể chỉ mình mắng trời sáng. Nhìn thấy không? Lúc này A Cát ở một bên thấp giọng nói, lão nghe tiền cái này trở mặt tốc độ, đi có thể để ba thuộc trở mặt tự thẹn bất. Nói được đồng dạng, A Cát đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Vương Dã chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Đúng. Lúc này A Cát một cái thông minh, Thánh Quân nói rất đúng. Thái Tổ Lăng Tẩm quan hệ trọng đại, há có thể để cho thiên ngoại thiên ác tặc nhúng tay. Hắn tuyệt đối không phải là chén ngọc. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là ý cười. A. Nhìn vào A Cát biến hóa, một bên Trần Trùng khẽ cười một tiếng, người cái này trở mặt tốc độ cũng là không thua bao nhiêu. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc. Nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng nói, tốt rồi. Đã như vậy, là Thái Tổ Lăng Tẩm. Chúng ta ngày mai liền lao tới ba thục. Nói ra Vương Dã đưa tay liền muốn đi lấy ngân phiếu. Ba. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc xuất thủ vỗ một cái Vương Dã mở u bàn tay, làm gì? Cầm bạc A làm gì? Vương Dã mở miệng nói ra. Đây là hai người chúng ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, bệ hạ nói, một người một vạn lượng. Xem như lộ phí cùng lộ phí chi dụng. Nói ra hắn phân ra một tấm cất vào trong ngực, đem một cái khác trương đưa cho Vương Dã. Họ Bạch. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, người mẹ nó thông minh tinh thần toàn bộ dùng trên người lão tử đúng không? Tới ngươi mà ra. Hai người chúng ta tìm một chỗ quyết một trận tử chiến. Cùng lúc đó, Hồ Mạc Sầu. Ba thục A. Lúc này Cao Thiên Tứ nhìn vào sóng gợn lăn tăn hồ nước thấp giọng nói, Mạc thị nhất tộc thế mà chạy tới nơi nào? Trần Bác, người chuyện năm đó làm được thật sạch sẽ sao? Bệ hạ yên tâm. Nghe vậy, một bên Phương Trấn Bắc mở miệng nói, năm đó những người kia dĩ nhiên nội chiến sụp đổ. Sẽ không lại tạo thành uy hiếp. Vậy là tốt rồi. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, trong mắt phát ra cùng một chỗ sâu lắng. Chương 1646 thuộc Vương Giá Lâm. Ba ngày sau, thành đô phủ. Ba thuộc từ xưa phì nhiêu giàu có, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm. Thành đô phủ càng là như vậy. Nước kia trên đường thương thuyền lui tới, đan vào không ngừng. Trên đường người bán hàng rong giao hàng, nối liền không dứt. Kỳ phì nhiêu dầu có thể thấy được lốm đốm. Ồn ào náo động đầu đường phía trên, Bạch Minh Ngọc nhìn vào rộn ràng đám người. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, lão ma đầu, tiểu tử thúi. Hai người các ngươi lại nghe tốt rồi. Lần này chúng ta lĩnh tiên thiên bên ngoài thiên nhất bộ. Cho nên việc này cần phải nhanh chóng, tuyệt đối không trì hoãn được. Tìm được Mạc thị nhất tộc về sau lập tức đem nó bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho thiên ngoại thiên chui chỗ trống. Nghe rõ chưa? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thanh âm trầm thấp. Trong câu chữ tràn đầy nhất đại đại hiệp sâu lắng chi ý. Dù sao việc này liên quan đến Thái Tổ Lăng Tẩm an bình, càng là nhập vào độ không một cái mạng. Cho nên, Bạch Minh Ngọc đối với cái này phá lệ cẩn thận. Nhưng là, hắn lần này ngôn ngữ vừa ra, nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại. Xoay người lại vừa nhìn. Khi thấy Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân quay đầu hướng về phía một bên nhìn quên cả trời đất. Hai người trên mặt viết đầy cười ngớ ngẩn. Nhìn một cái không nói hết dung tục. Lần theo kỳ ánh mắt nhìn. Khi thấy cách đó không xa đứng nghiêm một chàng ba tầng tú lâu. Nguyên một đám quần áo khinh bạc. Trắng nõn tịnh lệ nữ tử chính đứng ở trước cửa vung vẩy lên khăn tay. đồng thời còn có mềm mại thanh âm la lên, đại gia, tới chơi a. Tại nữ tử trên đầu treo lấy một khối tấm biển. Thượng thư ba chữ lớn, Phượng Lai Lâu. Hiển nhiên, đây là một chỗ kỹ viện. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Hợp lấy bản thân mới vừa ngôn ngữ hai người này một câu không nghe thấy. Lực chú ý toàn bộ mẹ nó hướng về Phượng Lai Lâu cô nương nhìn. Nhất là Vương Giã, một bên nhìn còn vừa nói, chậc chậc chậc, nếu không nói không ít nhập xuyên đây. Rốt cuộc là kho của nhà trời, nơi này cô nương là Bạch A. Đâu chỉ là Bạch. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, còn xinh đẹp đây, ngươi nhìn bộ ngực, chậc chậc chậc. Đứng cửa cũng là loại này phẩm chất, bên trong chẳng phải là tốt hơn. Lão Vương, nếu không hướng vào trong thể nghiệm một chút. Đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn lôi kéo Tiêu Mộc Vân liền chuẩn bị đi vào trong. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là giật mình. Tiếp theo vội vàng tiến lên kéo lại hai người. Đồng thời kẹp răng hàm nói ra, chúng ta tới nơi này là đi dạo kỹ viện đúng không hả? Tại Kim Lăng chơi đùa đất trời đen kịt còn không tính. Cưỡi ngự phong mộc chuẩn vượt qua 3.000 dặm qua đây đổi khẩu vị đúng không? Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc trong hai mắt ngậm toàn bộ tơ máu. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem hai người cuồng ẩu một trận. Mặc thị nhất tộc liên quan đến Thái Tổ Lăng Tẩm An Bình, còn có một cái bí mật lớn bằng trời. Thiên ngoại thiên dĩ nhiên xuất thủ. Ngay tại như vậy khẩn yếu trước mắt. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thế mà còn có tâm tư đi dạo kỹ viện. Có thể làm ra vấn đề này. Phóng nhãn thiên hạ trừ Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân sẽ không có người khác. Không phải sao? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã hỏi ngược lại. Ta mẹ nó. Nghe được phe này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn hai mắt trợn lên từng tia hướng về Vương Giã. Nhất thời liền chuẩn bị mở miệng nói những gì. Làm được đùa ngươi. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Giã mở miệng nói, người lớn như thế không biết đùa. Con mắt chừng cùng châu đản tựa như. Không phải chính là Mạc thị nhất tộc sao? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Nơi hội tụ ở đâu? Muốn hỏi võ hầu. Cái kia võ hầu từ ngay tại trong thành, trực tiếp đi qua là được thôi. Mỗi một ngày, trong ngôn ngữ Vương Giã lắc đầu. Đồng thời lôi kéo Tiêu Mộc Vân hướng về võ hầu từ phương hướng đi đến. Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc lật cát khinh bỉ. Tiếp theo cất bước đi theo. Ngay tại ba người tiến về võ hầu từ thời điểm, xa xa trên nóc nhà. Mấy bóng người lặng yên xuất hiện. Thủ lĩnh, bọn họ hướng về võ hầu từ đi. Lúc này một người áo đen nhìn vào ba người bóng lưng, mở miệng nói, hiện tại như thế nào cho phải. Có muốn hay không triệu tập các huynh đệ chuẩn bị động thủ. Trong ngôn ngữ, bóng đen này lộ ra hưng phấn dị thường. Không. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, bên người nam tử lắc đầu. Hắn mục quang rơi vào Vương Giã ba người bóng lưng phía trên. Đồng thời, mở miệng u nói ra, Bạch Minh Ngọc thiên hạ đệ nhất, võ công cực cao. Mặc dù đến hai cái vướng víu, cũng giống vậy khủng bố phi thường. Không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên cùng hắn chính diện liều. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắc y nhân đầu tiên là sững sờ. Đồng thời, mở miệng nói, vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ tìm kiếm Mạc thị nhất tộc. Như vậy chẳng phải là đem tiên cơ chắp tay đưa cho bọn họ. Lúc này hắc y nhân lộ ra khá là vội vàng. Hắn căn bản không minh bạch nam nhân dụng ý. Tốt. Nhìn thấy hắc y nhân bộ dáng, nam nhân gật đầu một cái, chính là muốn đem tiên cơ cho bọn hắn. Hiện tại xuất thủ, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Đem tiên cơ cho bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn cố gắng tìm ra Mạc thị nhất tộc ở chỗ đó. Mà chúng ta chỉ cần trong bóng tối nhìn trộm tin tức, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Dạng này không chỉ có thể tránh khỏi cùng Bạch Minh Ngọc xung đột chính diện, thời khắc mấu chốt còn có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Như vậy, không phải so xung đột chính diện đơn giản hơn. Lời đến nơi đây, nam tử quay đầu liếc nhìn bên cạnh hắc y nhân. Trong mắt phát ra một tia thâm thúy chi ý. Chỉ chốc lát sau, võ hầu từ. Nơi đây chính là tưởng niệm Gia Cát võ hầu thành lập từ đường. Cả tòa từ đường tỏa nam nhìn về bắc, trong ngoài bốn nhà. kỳ kích thước to lớn. Một chút chùa miếu đều khó mà với tới. Như vậy, đủ thấy dân bản xứ đối Gia Cát Võ Hầu kính ngưỡng. Vương Giã đến ở trong Võ Hầu từ một phen tìm kiếm, kết quả đừng nói là Mạc thị nhất tộc nơi hội tụ. Chính là ngay cả dấu vết đều không có tìm được. Không phải, bạch kẻ lỗ mãng. Một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, Vương Giã nhịn không được đối Bạch Minh Ngọc nói ra, người lão tiểu tử nghe rõ chưa? Người xác định tiểu hòa thượng kia nói là nơi hội tụ ở đâu, muốn hỏi Võ Hầu. Hẳn là ngươi lão tiểu tử sai lầm a. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta lúc ấy nghe được chân thực. Chính là nơi hội tụ ở đâu, muốn hỏi Võ Hầu. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái này Mạc thị nhất tộc nơi hội tụ, khẳng định ở nơi này Võ Hầu từ một chỗ. Nói ra Bạch Minh Ngọc ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Muốn tìm được một chút manh mối. Nhưng mà như vậy thời điểm. Hắn khi thấy Tiêu Mộc Vân đang theo dõi một bên vách tường như có điều suy nghĩ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã nhìn nhau. Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này nhí nha nhí nhảnh. Ai cũng là tìm được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đặt cái kia nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ có phát hiện gì? Nói ra hắn đi tới Tiêu Mộc Vân sau lưng. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Kết quả cái này vừa nhìn. Hắn khi thấy ở một bên trên vách tường chính khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Tiêu Vân Phàm cùng Lâm Vận Hàn vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa. Nhìn đến đây, Vương Giã triệt để bó tay rồi. Chả trách tiểu tử này nhìn chằm chằm hồi lâu. Suy nghĩ cả nửa ngày là nhìn hắn cha mẹ bút mực a. Làm cha mẹ đem con nhét vào khách sạn Mặc. Bản thân khắp thiên hạ chạy loạn còn chưa tính. Còn mẹ nó khắc chữ đẹp đẽ tình yêu. Trong lúc nhất thời, Vương Giã cũng không biết nên nói cái gì. Lão Vương. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tiêu Mộc Vân quay đầu vấn đạo, ngươi nói ta là ruột thịt sao? Có thân hay không sinh ra ta không biết. Nghe vậy, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, nhưng cha ngươi mẹ nhất định là tình yêu chân thành. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này một tiếng hô to truyền đến thuộc Vương Giá Lâm. Chương 1647, Cửu Long Ngọc Bội. Thục Vương. Nghe được lần này ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Lúc này bọn họ mới đột nhiên nghĩ đến. Toàn bộ ba thục cũng là thục vương đất phong. Thục vương chính là thái tổ thứ 11 tử, năm đó liền phong đất thục. Nếu bàn về bối phận. Chính là Cao Thiên tứ thân đệ đệ. Nhưng là người này cho tới bây giờ làm việc khiêm tốn, không hiển sơn không lộ thủy. Vì vậy có rất ít người đề cập. Bây giờ thành đô phủ có thể có như vậy phồn hoa, trong đó có thục vương công lao. Đúng rồi. Lúc này Bạch Minh Ngọc giống như nhớ ra cái gì đó, năm đó giang hồ truyền văn. Thục vương đem ra các Võ Hầu cùng Chiêu Liệt Đế sát nhập một chỗ, đổi thành hiện tại quân thần một từ miếu thờ. Lúc đó ca tụng là lạc ca tụng. Chẳng lẽ cái này Mạc thị nhất tộc nơi hội tụ huyền cơ, ngay tại thục vương trong tay. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Nếu thật sự là như thế mà nói. Chuyện kia ngược lại thật là dễ làm không ít. Cũng có thể đã như vậy mà nói. Cao Thiên Tứ vì sao không tìm thục vương, ngược lại tìm đến Bạch Minh Ngọc. Muốn đến nơi này, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Bọn họ nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, chỉ thấy kỳ trên gáy mơ hồ viết hai chữ. Oan trùng, đạp, đạp, đạp. Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử tại binh sĩ hộ vệ dưới hướng về Võ Hầu Tử đi đến. Nam tử này thân mang cẩm y, lạc lạc hào phóng. Hai đầu lông mày cùng Cao Thiên Tứ có mấy phần giống nhau. Hiển nhiên chính là thuộc vương ta. Nhìn đến cái này thục vương cũng có tế bái ra các Võ Hầu thói quen. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Tất nhiên cái này Võ Hầu Tử chính là thục vương sát nhập xây dựng, chính có thể thừa dịp cơ hội như vậy hỏi thăm một phen. Dù sao bản thân có Cao Thiên Tứ Cửu Long Ngọc Bội. Như vậy hẳn là khá là sự tình đơn giản. Ý niệm tới đây, Vương Giã lấy ra Ngọc Bội đang muốn tiến lên. Ân. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức đột nhiên lướt đến. Này khí tức hàn ý dày đặc, âm lãnh chắc tuyệt. Chỉ trong nháy mắt Thuận Diệp xuất hiện ở bốn phía. Này khí tức, chẳng lẽ là... Két, két, két. Nhưng vào lúc này, liên tiếp nhẹ vang lên đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó mấy cái nam tử mặc áo đen tự mình nóc nhà nhảy xuống, trong tay phun ra một đạo lạnh lẽo. Bay thẳng Thục Phương bên cạnh hộ vệ mà đến. Cái này mấy người quần áo đen tốc độ nhanh vô cùng, trong tay lạnh lẽo càng là nhanh như điện quang. Phốc thử, phốc thử. Chỉ thoáng chớp mắt nháy mắt. Hai tên hộ vệ được lạnh lẽo đánh trúng cái cổ, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Kỳ người áo đen cầm đầu thân thể nhoáng một cái lấn người tiến lên. Đồng thời, mở miệng nói, Thục Phương điện hạ, theo chúng ta đi một chuyến A. Nói ra hắn vung tay lên, một cỗ lục sắc sương mù đập vào mặt mà tới. Ngửi được như vậy sương mù, Thục Phương hai mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Trực lăng lăng đứng tại chỗ. Đồng thời, cái kia người áo đen cầm đầu bỗng nhiên xuất thủ. Hướng về Thục Phương ngực chộp tới. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ! Thực sự là vội vàng bản thân thắp hương, Phật gia đều phải điều mông đít. Mới vừa vặn thầm nghĩ Thục Vương khả năng biết được Mạc thị nhất tộc sự tình, bây giờ lập tức đã có người đối Thục Vương xuất thủ. Ý niệm tới đây, Vương Giã cong ngón búng ra. Chỉ một đạo kình khí phá không mà ra. Hướng về Hắc Y Nhân cổ tay đánh tới. Lúc này Hắc Y Nhân thủ ra như long, tiếp theo sát liền muốn bắt Thục Vương. Đột nhiên hắn cảm giác một đạo lăng lệ kình khí hoành không mà tới, cả người trong lòng mãnh kinh. Đồng thời cánh tay co rụt lại, muốn tránh thoát như vậy kình khí. Nhưng Vương Giã chiêu này quả thực quá mức lăng lệ. Trong điện quang hỏa thạch. Cái này kình khí dĩ nhiên đánh vào kỳ trên cổ tay. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xuyên thủng tiếng vang, cổ tay trong nháy mắt được kình khí đánh xuyên qua. A. À. Trong phút chốc. Một tiếng thê lương ám hiệu trong nháy mắt truyền đến. Có biến, bảo hộ Thục Phương. Kêu rên nổi lên nháy mắt, kinh hô vang lên. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân dày đặc. Hiển nhiên là Thục Phương hộ vệ nghe tin lập tức hành động. Đối mặt như vậy biến cố. Cái kia người áo đen cầm đầu nhướng mày, gấp gáp mở miệng nói còn đứng ngây đó làm gì. Hộ vệ đã bị kinh động. Đồng loạt ra tay, cưỡng ép cầm xuống. Lời vừa nói ra, còn dư lại mấy người quần áo đen đầu tiên là khẽ giật mình. Đã thấy bọn họ dưới chân phát lực, thân thể bay lượn. Trong nháy mắt hướng về Thục Phương vò tới. Tất nhiên hiện tại đã đánh rắn động cỏ, chẳng bằng trực tiếp cưỡng ép ra tay. Nhưng mà bọn họ muốn đẹp vô cùng. Liền tại bọn hắn vò tới trong nháy mắt. Xung quanh tại thấy lạnh cả người tràn ngập mà lên, ngay sau đó giả dích kình khí bay ra mà ra. Hướng về người áo đen kia đột nhiên đánh tới. Bạch Minh Ngọc xuất thủ. Không giống với Vương Giã cần che giấu thân hình, Bạch Minh Ngọc vừa ra tay dĩ nhiên là không chút nào lưu thủ. Đã thấy hàn khí ngưng tụ, kiếm khí giả dích. Chỉ thoáng một cái công phu. Cái kia bay ra kiếm khí Thuận Diệp đem một cái người quần áo đen đầu lâu xuyên thủng. Máu tươi trong nháy mắt đông thành vụn băng. Ngã xuống đất chia năm xẻ bảy. Thời gian trong nháy mắt. Cái này vây công Thục Vương Hắc Y Nhân liền bị chu sát sạch sẽ. Nhìn thấy một màn trước mắt. Cái kia người áo đen cầm đầu đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hàn băng kiếm khí dĩ nhiên đến tại trước mắt. Xong đời. Thấy một màn như vậy, người áo đen cầm đầu không khỏi trong lòng suy nghĩ một chút. Phốc thử. Tiếp theo sát, đầu của hắn liền bị kiếm khí xuyên thủng. Cả người trực lăng lăng ngã tại trên mặt đất. Bỏ mình tại chỗ. Nhưng vào lúc này. Vậy bên ngoài quan binh mới vọt vào. Mấy người bọn hắn đầu tiên là ngăn tại Thục Vương trước mặt. Đồng thời mở miệng nói. Bảo hộ Thục Vương điện hạ. Cầm xuống thích khách. Soạt. Lời vừa nói ra. Cái kia một đám quan binh trong nháy mắt đem Vương Giã đám người bao vây lại. Mà làm phản Thục Vương. Kinh qua mới vừa rồi lục sắc sương mù một sông. Bây giờ ngây ra như phỗng. Căn bản là không có cách có hành động. Lớn mật tặc nhân, lại dám ám sát Thục Vương điện hạ. Nhìn thấy Vương Giã đám người, trong đó một cái quan binh mở miệng nói, bắt lại cho ta, bắt giữ lấy đại lao qua ba đạo đại hình. Sau đó mới nói thẩm vấn. Lời vừa nói ra, chúng quan binh đang muốn động thủ. Ta xem ai dám. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nâng ngọc bội mở miệng nói, đây là bệ hạ ban cho Cửu Long ngọc bội. Thấy vậy ngọc bội, như chấm đích thân tới. Các ngươi dám lỗ mãng. Ông. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng như sấm nổ. Chấn động đến ở đây quan binh trong tai ông tác hưởng. Đồng thời bọn họ nhìn vào Vương Dã ngọc bội trong tay, tại cẩn thận phân biệt về sau sắc mặt dồn dập biến đổi. Bọn họ cùng nhau thu hồi binh khí. Hướng về phía Vương Dã quỳ xuống nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn năm, vạn vạn năm. Mẹ! Nghe được như vậy thanh âm, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. May mắn chuẩn bị ngọc bội nơi tay. Nếu không cùng Thục Vương người động thủ, cái kia Mạc thị nhất tộc sự tình nhưng là không phải tốt như vậy đủ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Võ hầu từ bên ngoài trên ngọn cây. Một người áo đen ngạo nhiên mà đứng. Lúc này hắn xa xa nhìn qua võ hầu từ bên trong phát sinh tất cả, chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời, thấp giọng nói Cửu Long ngọc bội. Người kia tùy thân mang theo ngọc bội. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, hắn còn dám phái người đi tới đất Thục. Cũng tốt. Lần này mặc dù không có bắt được Thục Vương, cũng coi là có thu hoạch. Ta trước tạm trở về bẩm báo thủ lĩnh. Xem ra năm đó sự tình, rốt cuộc phải có cái xếp đặt. Lời đến nơi đây thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bên trên. Chương 1648, Hiệp Can Nghĩa Đảm, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Thành Đô Phủ, Tây Lĩnh Tuyết Sơn. Âm Dương Giới. Nơi đây chính là trên Tuyết Sơn một chỗ khe núi. Nham như mây trắng, ngân quang lấp lóe. Vách đá đứng vững mà lên, như đao gọt búa bổ. Lạnh nóng chi khí cũng ở đây cái này được một phân thành hai. Một bên là trời quang mây tạnh, trong vắt trời xanh, một bên là vân trưng vụ vuôn, mông lung thế giới. Cho nên âm dương giới. Thất bại. Sâu thẳm hang đá bên trong, một thanh âm ung dung truyền đến. Thạch động này tĩnh mịch khoảng không, to lớn vô cùng. Trong đó khiêu huyệt liên hoàn có rất nhiều người sinh hoạt dấu vết. Rất trung tâm chỗ ghế đá phía trên. Thân mang nón rộng vành màu đen thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Ở trước mặt hắn dưới bậc thang. Một cái nam tử mặc áo đen quỳ gối phía dưới. Lúc này nếu như là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái này hắc y nhân chính là mới vừa rồi võ hầu từ bên ngoài nhìn trộm người. Là. Nghe được bóng tối ngôn ngữ, nam tử trầm giọng nói ra. Theo ta được biết, Thục Vương võ nghệ thô thiển. Nhìn phía dưới nam tử. Bóng tối u nói ra, thủ hạ cao thủ cũng không nhiều. Như thế một chút chuyện nhỏ đều có thể thất thủ. Ngươi là làm thế nào sự tình? Nói ra một câu cuối cùng, bóng tối thanh âm bỗng nhiên đề cao. Ông! Chỉ một thoáng. Một cỗ áp lực giống như hải triều cuồn cuộn mà tới. Thổi đến nam tử quần áo bay phất phới. Thủ lĩnh bất giận. Được như vậy áp lực thổi, nam tử vội vàng nói, lần này sở dĩ thất bại. Chính là có người xuất thủ cứu Thục Vương. Cho nên mới sẽ dẫn đến kết quả như thế. Người nào? Nghe được lần này ngôn ngữ, bóng tối trầm giọng nói ra. Bạch Minh Ngọc. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói ra, lúc đó hắn vừa lúc ở võ hầu từ. Là hắn xuất thủ cứu Thục Vương. Bạch Minh Ngọc. Lời vừa nói ra, bóng tối thanh âm bỗng nhiên nhấc lên, hắn tới ba Thục làm gì sao? Không biết. Nam tử lắc đầu. Mở miệng nói, ở bên cạnh hắn, bên cạnh còn mang theo một lớn một nhỏ hai người. Trong đó một người cầm trong tay Cửu Long ngọc bội. Lời vừa nói ra, bóng tối hai mắt đột nhiên trợn lên. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau nam tử. Đồng thời, mở miệng nói, Cửu Long ngọc bội. Ngươi không có nhận sai. Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng cũng không phải là sợ hãi. Mà là một loại gần như kích động run rẩy. Thiên chân vạn sát sao chính xác 100%. Nghe được bóng tối ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra, cầm trong tay ngọc bội chính là một nam tử. Lúc đó bọn họ bị làm thành thích khách, là hắn giơ cao ngọc bội chính miệng hô mà ra. Ta nghe được rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nam tử. Lời vừa nói ra, bóng tối mở miệng nói ra, người này là ai? Ngươi nhưng có biết võ công của hắn thế nào? Chưa bao giờ thấy qua người này. Nam tử lắc đầu, mở miệng nói, người này sinh ra cao lớn, nhưng thân thể phù phiếm, hoàn toàn không có nội tức phun trào. Nguyên lai là cái không biết võ công phế vật. Nghe vậy, bóng tối lạnh rên một tiếng, nghĩ đến là một cái ban sai cẩu. Dám phái nhân thủ nắm Cửu Long Ngọc Bội như vậy quang minh chính đại đi tới đất Thục. Xem ra người kia thực cho rằng đem chúng ta xử lý sạch sẽ. Nói ra, bóng tối ánh mắt trầm xuống. Hiện ra một tia âm trầm cảm giác. Đồng thời, bàn tay hắn nắm lên, năm đó ta giúp người kia làm chuyện lớn như vậy. Kết quả hắn thế mà dung không được ta, còn để cho Tứ Hải Sơn Trang đem ta chém tận giết tuyệt. Nói ra hắn giống như nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức, cả người ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói tất nhiên cầm trong tay Cửu Long Ngọc Bội người đặt chân đất Thục. Xem ra ta rồi nên để cho hắn thoáng nhớ lại một chút chuyện năm đó. Trong ngôn ngữ trong mắt của hắn phát ra một tia nghiêm nghị. Chính là thủ lĩnh. Lúc này nam tử mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc canh giữ ở người kia bên cạnh. Võ công của hắn thiên hạ đệ nhất, chúng ta từ trong tay của hắn đoạt nhân. Có phải hay không có chút khó a? Hừ. Lời vừa nói ra, bóng tối lạnh rên một tiếng. Tiếp theo phóng ra hai bước, mở miệng nói ra, võ không thiên hạ đệ nhất, cũng chỉ là một người. Cũng vô pháp thân ngoại hóa thân, nhất tâm nhị dụng. Ta tới hỏi ngươi, lần này vì sao muốn đối Thục Vương xuất thủ? Lời đến nơi đây nam tử đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo trần chờ nói, không phải Cực Nhạc Tiên Cung muốn chúng ta trói đi Thục Vương, muốn bọn họ thả Cực Lạc Lão Ma sao? Tốt. Nghe được nam tử nói, bóng tối âm thanh lạnh lùng nói, nguyên bản trói đi Thục Vương việc này liền có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên đánh rắn động cỏ, hơn nữa Bạch Minh Ngọc cao thủ như vậy canh giữ ở tả hữu, muốn động Thục Vương đã rất không có khả năng. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể thay cái phương pháp. Lẻn vào thủy lao bên trong, giúp Cực Lạc Lão Ma giải trên người của hắn tán công độc. Lấy võ công của hắn, Thục Vương cao thủ nhất định không địch lại, lúc đó còn cần Bạch Minh Ngọc xuất thủ. Như vậy, chúng ta không thì có cơ hội đối cái kia tay cầm ngọc bội người xuất thủ sao? Nói ra hắn lấy xuống gắn vào trên đầu mũ lòng vòng. Trong động khiêu động ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.